Phần 1.9. Ngô Khánh Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Tử Lăng, không ngờ tới Sở Trích Thiên lãnh khốc vô tình trong lời đồn vậy mà đơn giản buông tha Tiêu Tử Lăng như vậy. Bất quá Tiêu Tử Lăng là do Sở Trích Thiên tự mình tuyển nhận, vốn đã không giống với người thường. Hắn cũng không dám làm càn, nhanh chóng đoan chính thái độ trả lời. Bên trong có 3 người sống sót, đều là nữ, đồng phó đội đang xử lý. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đồng Hạo Chiết trong phòng nhỏ nghe thấy thanh âm của Sở Trích Thiên, nhanh chóng đi ra nói: "Sở ca, nơi này có 3 người sống sót, an bài thế nào? An bài thế nào?" Sở Trích Thiên nghe nói như thế, trong lòng nhất thời khó chịu. Anh lánh nhãn đảo qua Đồng Hạo Chiết, cái tên này có phải đã nghe thấy lời nói của Tiêu Tử Lăng, cố ý đến gây phiền muộn cho anh hay không? Đồng Hạo Chiết bị cái liếc mắt kia của Sở Trích Thiên quét khiến toàn thân lạnh buốt. Chẳng lẽ mình nói sai cái gì? Trước đây đều là nói như vậy à? Đồng Hạo Chiết rất vô tội, anh căn bản không có nghe thấy mấy lời Tiêu Tử Lăng nói, chẳng qua khéo thay ứng đối với lời nói của Tiêu Tử Lăng, tai bay vạ gió à? Thấy ánh mắt vô tội y chang Tiêu Tử Lăng, mi mắt Sở Trích Thiên thoáng nhếch, có chút bất mãn nói: "An bài thế nào? Còn cần tôi dạy cho cậu?" Ách! Đồng Hạo Chiết sừng sốt, cảm thấy Sở Trích Thiên nói không sai. Ngay từ đầu Sở Trích Thiên đã an bài, người sống sót không có chỗ đi thì toàn bộ đến ở vào phòng trống trong tiểu khu, về phần người mới có tiềm lực, thu hay không thu do chính bọn họ quyết định. Mình thật đúng là hỏi một vấn đề ngu ngốc, khó trách Sở ca sẽ khó chịu. Đồng Hạo Chiết tự mình phê bình. 3 nữ nhân trong phòng theo Đồng Hạo Chiết đi ra, thấy được Sở Trích Thiên, ngoại trừ Lưu Như, hai mắt của hai người khác nhất thời sáng ngời. Hơi hơi lộ ra biểu tình hưng phấn kích động, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên bình. Thấy Đồng Hạo Chiết đã lĩnh ngộ lời nói của anh, tâm tình của Sở Trích Thiên lúc này mới tốt hơn chút, tiếp tục hỏi: "Thu thập dược phẩm thế nào rồi?" Góp nhặt thêm 6 bao dược phẩm thường dùng, bất quá có kinh hỉ bất ngờ, trong gian phòng đó có dược liệu cao cấp với một số dược phẩm cấm hy hữu, là thứ tiểu đội chúng ta cần thiết. Vẻ mặt Đồng Hạo Chiết hưng phấn: "Thu hoạch lần này thật không tồi a, có thể lấy đi hết một lần không?" Sở Trích Thiên nhìn thoáng qua vật phẩm trong phòng nhỏ, tính toán lực phụ trọng của mấy người, sợ rằng không được. Đồng Hạo Chiết tiếc nuối nói. Lúc này Giang Khinh Ngự phía sau Đồng Hạo Chiết nhịn không được chen vào nói: "Sở ca, chúng em cũng có thể hỗ trợ lấy đồ vật." Nghe nói như thế, ánh mắt Sở Trích Thiên nhẹ nhàng đảo qua nhóm 3 người Giang Khinh Ngự, mặt không biểu cảm lần nữa trở lại trên người Đồng Hạo Chiết. 4 người các cậu chờ đi một nhóm trước, tôi với Tử Lăng chờ ở chỗ này." "Được." Đồng Hạo Chiết gật gật đầu, an bài 3 người còn lại tận lực mang thêm nhiều vật phẩm, chuẩn bị xuất phát. Giang Khinh Ngự thấy Sở Trích Thiên căn bản không để ý đến cô, có chút cáu giận khẽ cắn môi, trong lòng nói thầm: "Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải trên tiểu thuyết nói Sở Trích Thiên với Giang Khinh Ngự là nhất kiến trung tình sao? Tuy rằng về sau Sở Trích Thiên có không ít nữ nhân, nhưng yêu nhất chính là Giang Khinh Ngự, vì vậy Giang Khinh Ngự mới có thể trưởng quản bộ hậu cần quan trọng nhất của căn cứ Lăng Thiên. Hóa ra Giang Khinh Ngự hiện tại tuyệt không phải Giang Khinh Ngự vốn dĩ, mà là một người xuyên qua, kêu Tào Kha Linh, đến từ tương lai 500 năm sau. Cô thích xem tiểu thuyết TV, đặc biệt thích tiểu thuyết Vương Giả Truyền Kỳ Sở Trích Thiên khai sáng thế giới mới trong phim truyền hình. Đối với người có vô số truyền thuyết này, cô mê đến phát cuồng, vì thế cô xem hết thảy tiểu thuyết, TV với điện ảnh về Sở Trích Thiên, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trong các loại tiểu thuyết, Giang Khinh Ngự đều là người thắng cuối cùng, là nữ nhân Sở Trích Thiên yêu nhất. Cho dù là tiểu thuyết theo hướng BL, Giang Khinh Ngự đều là nữ nhân mà Sở Trích Thiên suốt đời không cách nào từ bỏ. Cho nên cả ngày cô đều nghĩ nếu cô có thể trở thành Giang Khinh Ngự vậy tốt bao nhiêu a, có thể có một hồi tình yêu kinh thiên động địa với vương giả mặt thế. Không ngờ tới, có một ngày rốt cục mộng tưởng cũng trở thành sự thật. Cô xuyên qua tới trên người Giang Khinh Ngự tha thiết ước mơ, vào thời khắc mặt thế sắp sửa giáng lâm, tới thời đại của Sở Trích Thiên. Cô dựa theo kịch bản gốc của tiểu thuyết mà đi, trong gian dược phẩm của siêu thị này. Lần đầu chạm mặt với Sở Trích Thiên, vốn hẳn là thiên lôi câu động địa hỏa, trong sát na bắn ra lửa tình yêu, vì sao yên bình không gợn sóng như thế? Là Sở Trích Thiên giấu quá sâu,